Truyền kỳ chiến thần, chương 791, góc truyện audio.com, chương 791. Tên nhóc này thật là ngông cuồng, người khác không biết còn tưởng cậu ta là chúa tế của thế giới. Diệp Thành đi tới bên cạnh hừ lạnh nói. Thật sự muốn đánh cho cậu ta một trận mà, nhưng tiếc là sức mạnh của tôi đây vẫn chưa đủ, ai ra. Lạc Việt Ban thở dài, anh Trạm, chuyện đã giải quyết xong rồi, tôi phải đi đây. Giang Ánh Tuyết đi qua đây, cười nói, lần này làm phiền cô Tuyết rồi. Tân Trạm chấp tay, trong Vấn Tông, cô gái tên Giang Ánh Tuyết này làm cho Tân Trạm có cảm giác cũng không tệ lắm. Lời của anh Tuấn, anh Trạm đây không cần để trong lòng làm gì. Trước kia là do anh ta có địch ý với anh mà thôi. Giang Ánh Tuyết lắc đầu cười nói, tôi hẳn là không nên xuất hiện cùng anh ta. Tân Trạm nhíu mày, anh cũng có cảm giác Trương Quốc Tuấn này từ lúc bắt đầu đã có mâu thuẫn với chính mình một cách khó hiểu. Bởi vì có người từng nói qua một câu, anh ta cho rằng anh là người có cơ hội trở thành cậu chủ thứ ba của Vấn Tông. Giang Ánh Tuyết còn nói, chính là anh cả của anh ta đã nói như vậy, là cậu chủ thứ nhất, là người tài hoàn toàn xứng đáng với Vấn Tông, cũng là người mà Trương Quốc Tuấn tôn sùng nhất. Nói anh mạnh hơn so với anh ta, đương nhiên anh ta sẽ không phục rồi. Anh cả của anh ta nói như vậy chẳng khác nào là hãm hại tôi. Tần Trạm cười khổ lắc đầu, chẳng trách tại sao Trương Quốc Tuấn lại căm thù anh như thế, hóa ra sự bực tức này là có lý do cả. Nhưng mà lời nói của anh vừa rồi chắc chắn đã đắc tội với anh Tuấn, cho nên trong khoảng thời gian này, anh Trạm, anh hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt, nếu không ở buổi hội họp người tài đó, Trương Quốc Tuấn nói không chừng sẽ thật sự muốn giết anh. Giang Ánh Tuyết nói với ảnh mặt mang theo sự thần thái. Vậy thì cuộc đấu lần này, tôi hy vọng cô vẫn áp chế tôi, chỉ có điều nếu thắng thì chia cho tôi phân nửa. Tần Trạm mỉm cười đáp lại, khiến cho Giang Ảnh Tuyết sừng sốt. Nếu người bình thường biết được mình là mục tiêu của cậu chủ thứ ba của Vấn Tông, nhất định sẽ vừa khẩn trương vừa bất an, thậm chí là sợ hãi cầu xin. Nhưng Tần Trạm lại bình tĩnh như nước, từ bên ngoài đến bên trong không có một chút e ngại nào. Điều này làm cho Giang Ánh Tuyết lần đầu tiên nhìn thật sâu thật lâu vào đôi mắt của Tần Trạm. Tôi rất chờ mong trận chiến kinh thiên động địa của anh Trạm và anh Tuấn. Giang Ánh Tuyết mỉm cười cũng triệu hồi một xe rồng rồi từ từ biến mất. Sau đó Tần Trạm đi đến chỗ chủ nhân nhà họ Khương, đứng trước ông cụ Cổ và những người khác để biểu đạt lòng biết ơn. Nếu không phải những tiền bối này vì anh ra mặt thì ai dám chắc được hai nhà họ Phong và Tào sẽ xé bỏ hiệp nghị, dù sao Vấn Tông trong lòng Tần Trạm cũng không đáng tin cậy như vậy. Trong đó Tần Trạm đặc biệt hỏi tới chủ nhân nhà họ Vân. Thương thể của cô Hiểu Điệp đã hồi phục rồi, hơn nữa còn là trong lúc gặp họa gặp được may mắn. Tác dụng của loại thuốc của thánh quả Thanh Vân quả thực kinh người, chẳng những Phương Hiểu Điệp hồi phục mà còn có một lượng linh khí lớn được luyện hóa, cho nên tôi an bài trưởng lão bảo hộ cô ấy bế quan tu luyện. Chủ nhân nhà họ Vân nói, được như vậy thì cảm ơn chủ nhân Vân đã quan, nghe nói Phương Hiểu Điệp và Vân Như Ý không sao tâm. Tần Trạm cũng có chút an tâm. Đừng nói như vậy, thật ra tôi cũng cảm thấy rất thích Phương Hiểu Điệp cho nên đã chọn cô ấy trở thành người phụ nữ của mình. Tân Trạm, cậu sẽ không trách tôi đây, tiền Trạm hậu tấu chứ. Góc truyện audio.com, chủ nhân nhà họ Vân vừa cười vừa nói. Cái này sao có thể, Tân Trạm nhìn thẳng vào đôi mặt của chủ nhân nhà họ Vân, e rằng chủ nhân nhà họ Vân cũng lo lắng hai nhà họ Phong và Tào sẽ lên kế hoạch trả thù. Cho nên bằng cách này, cho dù Phương Hiểu Điệp có rời khỏi thế giới ẩn, với thân phận là người của nhà họ Vân, người bình thường cũng không ai dám động đến cô. Ông Vân, ông như vậy thật đáng tiếc, chủ nhân nhà họ Khương cười tủm tỉm đi tới. Phương Hiểu Điệp là em gái của Tần Trạm, đồng thời cũng là con của trưởng lão bạn của tôi, nhìn theo bối cảnh thâm niên thì tôi lớn lắm cũng là đồng trang lứa với ông. Tần Trạm có chút giờ khóc giờ cười, chủ nhân nhà họ Khương đúng là người già nhưng tâm không hề già, còn biết quan tâm đến chuyện này. Nào ngờ rằng chủ nhân nhà họ Vân cũng lạnh nhạt cười nói. Ông chủ nhà họ Khương lo lắng nhiều rồi, ông so với tôi lớn hơn một lửa, không phải ông đã quên rồi đó chứ. Á, sắc mặt của chủ nhân nhà họ Khương lập tức cứng đờ, giống như sự thật đúng là như vậy, nhưng mà tám đại gia tộc luôn lấy. Ông chủ, làm xưng hô cho nên thật ra ông ta đã quên mất. Tất cả mọi người đều cười, hiện tại bọn họ ai cũng không nhận ra rằng một vòng tròn thể lực cao nhất do Tần Trạm đứng đầu đang dần dần được hình thành. Tạm biệt các tiền bối, Tân Trạm lại trở về hải đảo của lão tử kia. Lão tử, Hắc Điệp là vì tôi nên mới bị thương. Tân Trạm rất hối lỗi nói, mặc dù đã giết được Phong Vân Kình, nhưng Tân Trạm vẫn cảm thấy vô cùng áy náy với Hắc Điệp. Không sao hết, cậu không biết sao, xúc tua trên người Hắc Điệp bị đứt đoạn vẫn có thể tự mọc dài ra trở lại được. Lão tử cười, lắc đầu nói, ông biết chuyện này sao? Tân Trạm sừng sốt, sau đó Tân Trạm dường như nghĩ tới cái gì, cười khổ nói. Lão Tửu, Hắc Điệp bị thương không phải là do ông sắp xếp đó chứ? Nói nhảm, tên phế vật Phong Vân Kinh kia ông ta nghĩ gì mà có thể cắt đi Hắc Điệp trước ông đây? Cọng râu của Lão Tửu cong lên, hừ lạnh nói. Nếu không vì muốn kích thích sự tức giận của cậu thì cho tên nhóc cầu dốc sức một chút. Hai người nói xong, một bóng thật lớn màu đen từ dưới nước chui lên, rồi cho Tân Trạm thành một thân toàn nước biển. Đôi mắt của Hắc Điệp mang theo sự tinh nghịch nhìn Tân Trạm rồi co quào xúc đua của mình, một cọng lông cũng không hư tổn gì. Tân Trạm giờ khóc giờ cười, không ngờ chuyện như thế là do Lão Tửu sắp xếp tất cả, vậy mà anh thật sự còn nghĩ mình đã làm hại Hắc Điệp. Cái tên ngốc thổi này, làm bẩn hết quần áo của ông đây rồi. Lão Tửu nổi giận mắng Hắc Điệp. Hắc Điệp co rụt cổ lại, nhanh chóng chui tọt xuống nước. Hai người cùng nhau đi vào trong hải đảo. Lão Tửu, bảy thánh khí là cái gì? Tần Trạm lên tiếng hỏi. Bảy thánh khí, có người nói, nó là bí mật lớn nhất trên thế giới này, là chiếc chìa khóa để vạch trần sự thật của thế giới. Lão Tửu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Thế giới này của chúng ta tại sao lại có được một thời kỳ cổ đại huy hoàng, rồi tại sao lại bước vào thời đại mạt pháp, tông môn cổ, cảnh giới bí mật, thế giới ẩn? Đến cuối cùng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nghe đồn chỉ cần tìm kiếm và tập hợp đủ bảy thánh khí này, tất cả đều sẽ có đáp án. Năm đó, Song Linh Môn kia chính vì lý do này mà chết sao? Tần Trạm nín thở, hỏi. Lão Tửu gật đầu, đôi mắt ông hiện lên vẻ sùng kính, thở dài nói. Góc chuyện audio.com. Song Linh Môn chủ là một cường giả hiếm có trên thế giới này, một người sáng suốt có lý trí, lý tưởng của ông ấy rất cao cả, vượt xã cả người bình thường. Ông ấy dường như rất muốn tập hợp bảy thánh khí này, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Bây giờ Vấn Tông cũng muốn đi theo con đường xưa của Song Linh Môn. Nắm giữ được bảy thánh khí kia thì chẳng khác nào là có được cả thế giới sao? Tân Trạm có chút đăm chiêu. Đúng nhưng cũng không đúng. Lão Tửu nói, kiếm ở trong tay cậu, cậu dùng để diệt ma trừ ác, đây là thanh kiếm chính nghĩa, còn cậu dùng nó để giết người cướp cổ thì nó lại trở thành thanh kiếm tà đạo. Môn chủ của Song Linh Môn muốn lấy bảy thánh khí, phá vỡ không gian, câu thông linh khí, làm cho thời cổ đại một lần nữa quay trở lại, là lý tưởng rất cao cả. Còn về phần Vấn Tông, Lão Tửu cười lạnh hai tiếng, cũng không nói thêm gì. Nếu có cơ hội thì đi đến buổi hội họp của Vấn Tông, bảy thánh khí nhất định chỉ có cường giả mới có thể sở hữu, mà cường giả này vì sao không thể là cậu? Lão Tửu vỗ lên bả vai Tần Trạm, tôi có thể sao? Tần Trạm hít thở sâu. Nếu một con thuyền sắp bị chìm nghỉm, cậu muốn mình trở thành thuyền trưởng hay cam lòng là một gã thuyền viên? Tần Trạm cảm nhận được sự nghiêm túc nhưng trong lòng lại dấy lên sự xúc động, một cảm giác khát vọng không thể khống chế được muốn đi tìm tòi, Song Linh Môn, Vẫn Tông cùng với bí mật của bảy thánh khí anh cũng rất muốn biết. Hơn nữa, sự ra đi của cha anh lại có liên bảy thánh khí này không? Quan đến bất luận là như thế nào, chỉ cần tham gia buổi hội họp người tài của Vấn Tông, tất cả sẽ tìm được lời giải thích thỏa đáng. Bây giờ đã an toàn rồi, muốn người mang đi hay vẫn ở lại như lời ông già kia nói. Hai người vừa đi vừa trò chuyện tới giữa sân nhà. Một đứa nhỏ mặt mày tươi cười hớn hở đang chơi đùa ầm nháo loạn với Diệp Thành và Lạc Việt Ban, chính là đứa nhỏ được Tần Trạm cứu lúc đánh Phong Thiệu Huy trước đó. Cách chương.